Naruto yêu ghét, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Sasuke kéo Naruto chạy như bay theo đám người kia. Trên đường còn thận trọng kéo ra một khoảng không dài không ngắn để tránh phát hiện. Naruto tuy không biết vì sao Sasuke có vẻ cấp bách như thế nhưng cái radar gọi là Konoha sắp nguy, đang ầm ầm kêu lên khiến cho cậu không khỏi căng khớp hàm. Bước chạy dưới chân càng thêm nhanh chóng, càng ngày càng đến gần Konoha. Naruto càng cảm nhận rõ rệt đều bất thường. Mùi máu tươi quá nồng. Hơn nữa dấu vết thê thảm trên mặt đất cũng cho cậu thấy mảnh đất này đã từng bị nhẫn thuật cày xới cách đây không lâu. Đến khi nhìn thấy một thứ, Naruto trợn to mắt đột nhiên phanh gấp lại. Nhanh chóng chuyển hướng. Đây là... Naruto đi đến cạnh thi thể chỉ còn nửa người trên còn hoàn chỉnh kia. Cúi người ngồi xổm xuống dùng tay phủi phủi đám đất cát. Bên dưới lộ rõ ra một cái băng đeo trán đứt gãy và một phần ký hiệu. Là ký hiệu của Konoha. Sasuke cũng đến bên cạnh cậu. Dùng Sharingan đánh giá hiện trường xung quanh. Rồi cúi xuống vê lên một vốc đất đá. Thổ độn gây ra. Có thể là đám người vừa rồi. Không, không phải. Naruto nghiến răng. Trên mặt biểu tình thậm chí có chút dữ tợn. Cậu chỉ phần thân dưới đã bị cắn nát. Lộ ra phần nội tạng đỏ đen trộn lẫn thịt nát kia. Dấu vết này chắc chắc đã qua được vài ba tiếng rồi Date Bayo. Máu thậm chí đã ngấm hết xuống đất và mặt đất không còn vết ướt nữa. Trước đám người kia chắc chắn có một đợt đi trước. Nếu thế này chắc chắn có kẻ nhắm đến Konoha. Sasuke, dùng Rinnegan, chúng ta cần phải về ngay. Naruto không ngồi được nữa vội đứng dậy túm lấy tay áo của Sasuke. Trong lòng nóng như lửa đốt, cậu có thể dùng chakra tăng tốc nhưng không nhanh bằng Rinnegan. Hiện tại cho dù một giây cũng không thể lãng phí. Sasuke ngay khi Naruto kết luận đã nhắm mắt định vị. Đến khi cậu túm lấy tay hắn thì vừa lúc hoàn thành. Mắt mở bừng ra, Rinnegan phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt kèm theo một cánh cổng không gian đen ngòm xuất hiện. Hắn nhanh chóng túm lấy tay Naruto đi vào. Chưa đến 2 giây, hai người đã mất hút. À, một vị ninja đeo băng đeo trán Konoha đau đớn kêu lên một tiếng nhưng trở tay lại đem kunai một nhát sọc vào hộp sọ của kẻ thù. Mặc kệ máu trộn lẫn dịch sọ tanh tưởi đến buồn nôn bắn lên trên mặt. Một chân đem người đạp ra. Sau rồi nhanh chóng quay người. Kết ấn phun ra thủy độn. Đem quả cầu lửa quét đến sau lưng mình dập tắt. Tiếp đến chân như bay xông thẳng đến trước mặt địch nhân. Tay vung xuống. Keng. Phụt. Nhưng không ngờ. Một thanh đao trong tay địch nhân không chút trở ngại nào nhẹ nhàng đem hắn chém ra làm đôi. Ngay lập tức mảnh nội tạng theo máu tươi ầm ầm bắn ra. Giống như sương mù nhuộm đỏ một mảnh không gian. Nhưng không ai lúc này sẽ quan tâm. Tên ninja kia vừa giết xong địch nhân ngay 3 giây sau đã chết dưới nhẫn thuật của một ninja khác. Ai nấy đều giết đỏ cả mắt rồi. Dường như chỉ cần mỗi một đao chém xuống, mỗi một ấn kết ra đều mang đi một sinh mạng tươi sống. Xung quanh là những tiếng kêu thảm thiết, là những âm thanh đòi mạng, mùi máu tươi nồng đến gây mũi. Ngay cả không gian cũng bị trùm lên một tấm màn đỏ nhạt. Cả người như bơi trong máu loãng. Không ai trong bọn họ dám dừng lại và cũng không thể dừng lại. Vì dừng lại ngay lúc này. Sẽ chết, chắc chắn sẽ chết. Đây là phía tây nam của Konoha. Đúng là nơi giao chiến giữa tộc Sarutobi và Senju với ninja Tsunagakure. Làng cát, Senju Toka vén lên tóc mái ướt sũng mồ hôi của mình. Cặp mắt đen vốn sắc bén này như đao. Đuôi lông mày xếch cao tràn đầy sát khí. Một bàn tay vung lên. Chiến giáp sũng máu có vài phần vỡ nát phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Loạch xoạch, như tiếng chiêng tiếng trống tiếng kèn réo lên trong chiến trận. Khuôn mặt xinh đẹp có chút dữ tợn. Môi đỏ căng ra. Không chút do dự hạ lệnh. Tản ra. Rõ ràng là tiếng nói dễ nghe của nữ nhân nay dày nặng như sắt đá. Rõ ràng truyền vào tai mỗi ninja Konoha. Khiến cho bọn họ kịp thời tản ra. Tránh đi đòn quần công thổ độn của đám ninja Tsunagakurei. Làng cát, thủy độn, Senju Toka nhanh chóng phán đoán tình hình. Tiếp tục chỉ huy, ngay lập tức, ninja đã được huấn luyện đều hiểu thống lĩnh nói gì. Nhanh chóng kết ấn, đủ mọi loại hình thủy độn ầm ầm phun ra. Thấm ướt lớp đất cát bên dưới. Lớp đất cát ngo ngoe chuẩn bị quấn lên ngay lập tức bị đè xuống. Chakra của đám ninja Tsunagakurei. Làng cát, đối diện không thể nâng lên đống cát ướt đẫm nặng nề này. Nhanh chóng chuyển sang chiến thuật cận chiến. Senju vốn là tộc có chakra chủ yếu là thủy và thổ. Sarutobi càng là tộc sử dụng được nhiều thuộc tính chakra. Thủy độn gì đó đều là một bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng điều này lại là chí mạng với ninja Tsunagakurei. Làng cát, khi phần lớn chỉ dùng được thổ độn và phong độn. Cát sau khi thấm nước rất nặng. Cần dùng lượng lớn chakra mới có thể dùng ra thổ độn. Phong độn cũng bị lực phòng ngự cao Senju chặn lại và tốc độ nhanh nhẹn Sarutobi tránh thoát. Nói trắng ra nhìn qua Tsunagakurei. Làng cát, có vẻ bị đè ép. Đánh nhau mà gò bó tay chân vô cùng nghẹn khuất. Đây cũng chính là lý do vì sao Tobirama lại phân hai tộc này đi chặn lại ninja Tsunagakurei. Làng cát, nhưng nhìn qua có vẻ là vậy nhưng trên thực tế Konoha mới là bên bị đè ép. Chung quy số lượng là điểm yếu không thể bù đắp. Cho dù Tsunagakurei ở thế yếu hơn cũng bị bọn người kia dùng số lượng hung hăng bẻ lại thế trận. Gần 1.000 người Konoha đã chết gần 1/3. Số còn lại cũng bị thương rách tung tóe. Hơn nữa thống lĩnh bên Tsunagakurei. Làng cát, không hề có ý định giao lưu. Vừa gặp mặt đã chẳng nói chẳng rằng hung hăng xả nhẫn thuật. Khiến cho có ý định giao lưu muốn kéo dài chút thời gian Senju Toka hận đến cắn răng. Theo thời gian càng ngày càng trôi đi. Chiến trường càng ngày càng trở nên thảm thiết. Mạng người rẻ mạt đến không đáng liếc nhìn một cái. Tộc trưởng Sarutobi tay cầm gậy sắt lớn. Thân thể không gọi là cao lớn lại vô cùng linh hoạt luồn lách. Một cây gậy trong tay hắn múa đến hoa cả mắt. Nhưng một gậy đập xuống lại mạnh mẽ vô cùng. Nháy mắt lại cướp đi một mạng người. Thậm chí một tay còn phóng nhẫn thuật. Đủ loại thuộc tính nhẫn thuật được hắn chơi vô cùng mạnh mẽ. Senju Toka một bên lưu ý chiến trường. Lâu lâu hạ mệnh lệnh giúp ninja bên mình tránh thoát nhẫn thuật có sức tấn công phạm vi lớn. Một bên dùng ảo thuật đem địch nhân chơi đến xoay quanh. Các ninja Konoha khác đều vô cùng dũng mãnh, gặt đầu người như gặt thóc, nhưng cũng bị chính địch nhân coi là thóc mà bị gặt. Mệt mỏi quá, tay không thể nhấc lên nổi nữa rồi. Một vị tộc nhân Senju cố hết sức vung kunai, một bên chết lặng nghĩ. Chakra cạn rồi, cả người đau quá, không nhìn thấy gì nữa. Một vị tộc nhân Sarutobi một tay đau đớn bưng kín mắt mình. Bên dưới lòng bàn tay máu tươi đầm đìa, hiển nhiên bị địch nhân dùng phong độn cắt mù. Phải giết, giết hết đám người Konoha. Một vị ninja Tsunagakurei, làng cát, mắt đỏ ngầu như ác quỷ. Hai tay kết ấn, cùng đồng bạn hợp tác cướp đi sinh mệnh của một nhóm ninja Konoha. Thảm thiết, đau khổ, dường như chốn thiên địa này đã trở thành địa ngục trần gian. Nhưng không dừng ở đây. Ba phương hướng khác cũng đang diễn ra cuộc chiến đấu đẫm máu giữa Konoha và địch nhân. Izuna dùng tay lau đi vết máu ở khóe mắt. Đôi Magekyo Serinyan điên cuồng xoay tròn nhưng phần lòng trắng xung quanh đã bỏ đầy tơ máu đỏ chói. Công bố đôi mắt này sắp đi đến giới hạn. Hắn thở dốc, từng tiếng vô cùng nặng nề. Từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu như mưa chảy xuống khiến cho bộ đồ vốn đã dơ loạn bám đủ loại chất lỏng nay lại càng ướt đẫm. Từng tế bào trên người đều đang rên rỉ đầy đau đớn vì bị đòn lôi độn hồi nãy đánh trúng. Ngay cả đuôi tóc mềm mại đen nhánh cũng bị giật đến cháy đen một chút. Bên tai là tiếng gầm rú phẫn nộ của nhị vĩ. Izuna cầm một thanh katana đề phòng đứng. Đôi mắt vẫn luôn cảnh giác đánh giá xung quanh. Ý muốn cho cơ thể mình nghỉ ngơi một chút hồi phục chút ít thể lực. Riêng về thể lực, Uchiha luôn phải cúi chào Senju. Phải hai Uchiha mới bằng một Senju trong khoản này. Mặc dù chế độ rèn luyện như nhau nhưng thể chất bẩm sinh lại hạn chế Uchiha không thể có thể lực trâu bò như đám. Người rừng, kia được, tên Tobirama kia giờ đang làm gì vậy? Vừa nãy khi tập trung xuất phát không thấy hắn đi cùng tộc Senju. Nhưng hình như cũng không ở trong Konoha. Choang, Izuna tay cầm kiếm chặn lại lưỡi kiếm của địch nhân. Sau rồi dễ như trở bàn tay đem lưỡi kiếm kia gạt ra. Nghiêng người một tay chém ra. Một cái đầu đen đột nhiên bay lên. Rồi tiếp theo thân hình cao lớn của địch nhân hơi quơ quơ. Phun ra một cột máu cao đến nửa mét rồi đổ sầm xuống đất. Trong quá trình đầy tàn nhẫn này mắt Izuna cũng không chớp một cái. Rốt cuộc trong quá khứ đây chỉ là chuyện cơm bữa mà thôi. Huống chi chính Izuna cũng là người phụ trách ban thẩm vấn của Konoha. Trước kia cũng phụ trách thẩm vấn ở Uchiha. Tình hình máu me thảm thiết thế này chứng kiến quá nhiều rồi. Hắn thậm chí một bên giết người không chớp mắt một bên có thể thả bay suy nghĩ của mình đi theo Tobirama. Nghĩ lại bóng lưng của Tobirama trước kia xuất phát. Chẳng hiểu sao trong lòng Izuna mơ hồ có chút bất an. Hắn có dự cảm tên Tobirama kia sẽ lại làm chuyện ngu xuẩn gì đó. Cái loại ngu xuẩn đến mức khiến mình bị trọng thương. Thậm chí là mất mạng. Chợt, Izuna bực bội tặc lưỡi. Biết rõ thứ đồ chuẩn bị sẵn trong túi mang đến chút cảm giác an tâm nhưng chính hắn lại cảm thấy lòng như ai thiêu tha củi bên trong. Nóng rực, đột nhiên, tầm mắt mơ hồ của hắn có vẻ xuất hiện một sinh vật lạ. Ninja đang giao chiến với hắn không chút do dự bứt ra. Ngay khi Izuna đang không quá hiểu chuyện gì xảy ra thì bên tai đã vang lên tiếng ồn ào. Cái gì đây? Địch nhân nữa sao? Này, số lượng nhiều quá. Đừng đùa chứ. Đông quá. Hơn nữa còn đang không ngừng xuất hiện. Tiếng nói của tộc nhân Uchiha hỗn loạn truyền vào tai. Cái gì? Địch nhân mới. Trong lòng Izuna đột nhiên lộp bộp một tiếng. Căng chặt mở to mắt muốn đánh giá chút tình hình. Nhưng trước mắt mờ nhạt khiến cho hắn không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Thông tin trong âm thanh truyền đến quá ít. Chết tiệt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hết chương 81. Vài điều muốn nói. Viết đại chiến thiêu não thật sự. Tác giả đã cố lắm rồi. Tuy biết khả năng không hay nhưng đây đã là toàn bộ những gì tác giả có thể viết rồi. Cầu khích lệ hu hu, muốn được ôm, hơn nữa các nhẫn thuật phối hợp thế nào thì tác giả cũng rốt đặc cán mai luôn. Chỉ có thể viết ra vậy thôi. Đọc tham khảo mấy cuốn thấy người ta viết hoa lệ hoành tráng thế nào thì mình viết bánh tráng cuộn đến đấy. Bất lực thật sự, cuối cùng, chúc một ngày tốt lành nha. Mãi yêu, cách chương.